Vạn đạo Long Hoàng, chương 66, Châu gia lão tổ ván cục. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, không có khả năng, chúng ta ăn mỗi một bữa cơm, ta đều trải qua nghiêm khắc kiểm tra, căn bản không có độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Sơn Tam Quỷ lão nhị kêu lên, âm lão nhị ta biết rõ ngươi chỉ dùng độc cao thủ, hơn nữa các ngươi Âm Sơn Tam Quỷ mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, đề phòng tâm rất mạnh, không giống này mấy cái mao đầu tiểu tử tốt như vậy lừa gạt, các ngươi đã cho ta sẽ cho các ngươi tiếp theo y hệt độc. Phệ hồn cổ, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Châu Binh cười nhạt một tiếng. Cái gì, cổ độc chẳng lẽ là Nam Hoang cổ độc, anh nợ em một câu yêu thương. Âm lão nhị nghẹn ngào kinh hô. Ha ha, không tệ, ta vì này phệ hồn cổ thế nhưng là bỏ ra đại một cái giá lớn, phệ hồn cổ chỉ là một loại cực kỳ rất nhỏ côn trùng mà thôi, đặt ở trong thức ăn, căn bản phân biệt không đi ra, hơn nữa thường dùng nghiệm độc chi pháp, căn bản không có hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Châu Binh cười đắc ý, đáng chết, lão gia hỏa, giao ra giải dược, nếu không ta cần phải diệt các ngươi Châu gia cả nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Phi Vân phẫn nộ giống to. Châu Binh thản nhiên nói. Đáng tiếc, phệ hồn cổ, không có thuốc nào chữa được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, không có thuốc nào chữa được. Âm Sơn Tam Quỷ, Từ Phi Vân, còn có phụ nhân kia, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão thất phu ta giết ngươi. Từ Phi Vân lộ ra vẻ tuyệt vọng, giống to hướng về Châu Binh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Xèo, xèo CKITTT, đúng lúc này, Châu Binh trong miệng đột nhiên phát ra kỳ dị thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này thanh âm đi ra, Từ Phi Vân thân thể đột nhiên cứng lại rồi, sau đó hai tay ôm đầu, phát ra thê lương kêu thảm thiết. A hát, đau quá a hát, anh nợ em một câu yêu thương. Từ Phi Vân giống to trường kiếm lung tung cuồng loạn nhảy múa chém lung tung mà bắt đầu, trong miệng không ngừng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Chỉ là mấy hơi thở mà thôi, đem làm Châu Binh cái loại này thanh âm sau khi dừng lại, Từ Phi Vân cũng ngừng lại, chỉ là hắn hiện tại ánh mắt ngốc trệ, như là mất hồn giống như, sững sờ đứng ở nơi đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, chúng phệ hồn cổ, ngươi hiện tại đúng là của ta khôi lỗi, cũng muốn phản kháng. Châu Binh cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Không, không, Âm Sơn Tam Quỷ quả thực không dám tương tin ánh mắt của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Châu Binh, nơi này có Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử, ngươi rõ ràng liền Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử đều dám xuống tay, nếu truyền đi, ngươi Châu gia cả nhà cũng không đủ diệt đấy. Âm lão đại không cam lòng kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nguyên kiếm phái thì thế nào? Chỉ muốn chết rồi, Châu gia bị diệt lại có ai biết? Tốt rồi, hiện tại các ngươi cùng một chỗ a, Châu Binh nói, sau đó trong miệng phát ra, xèo. Xèo thanh âm, anh nợ em một câu yêu thương. A hát a hát a hát, Âm Sơn Tam Quỷ bọn người phát ra thê lương kêu thảm thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra tay, gocchuyenaudio.com. Chu Lâm Sơn hét lớn, muốn xông lại ngăn cản, nhưng Âm Sơn Tam Quỷ bọn hắn mỗi người nổi giận khủng bố vô cùng, cùng Chu gia mấy người liền oanh mấy chiêu, Chu gia mấy người bị kích hướng về sau liền lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng cổ độc hung hãn không sợ chết, liền chiến lực đều tăng lên một đoạn. Nhưng lúc này, Châu Binh lại phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu. Lục Minh, ngươi như thế nào không có việc gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh vẻ mặt lạnh nhạt, đứng ở nơi đó, nhìn xem đây hết thảy. Có việc, ta tại sao phải có việc? Ta vừa rồi không có trúng độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khẽ mỉm cười nói. Không có trúng độc, không có khả năng, ta mỗi một lần đều đã kiểm tra, ngươi mỗi một bữa đồ ăn đều ăn tinh quang, làm sao có thể không có trúng độc? Anh nợ em một câu yêu thương. Châu Binh khó có thể tin kêu lên. Lục Minh bọn hắn đều có từng người lều vải, mỗi một bữa ăn cơm thái, đều là Châu Binh phái người đưa qua đấy, mỗi một lần hắn đều có kiểm tra, bảo đảm không sơ hở tí nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tinh tường nhớ rõ, Lục Minh mỗi một lần, đều ăn tinh quang đấy. Chẳng lẽ ngươi đã quên, thế gian là có chữ vật giới chỉ loại vật này đấy? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Chữ vật giới chỉ, khó trách Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử quả nhiên không giống người thường, tuổi còn nhỏ, liền chữ vật giới chỉ này loại bảo vật đều có, xem ra ngươi tại Huyền Nguyên kiếm phái bên trong đến thân phận cũng không tầm thường đây nè. Anh nợ em một câu yêu thương. Châu Binh giật mình, nhìn tính vạn tính, hắn tính sai chữ vật giới chỉ này một khâu. Anh nợ em một câu yêu thương. chữ vật giới chỉ cũng không phải hàng thông thường, trái lại, phi thường rất thưa thớt, trên cơ bản đều bị thế lực lớn lũng đoạn, mặc dù có tiền cũng mua không được. Như Âm Sơn Tam Quỷ nhân vật như vậy, hơn 10 vạn hai bạch ngân vẫn có thể lấy ra đấy, nhưng cũng không có chữ vật giới chỉ, bởi vì không có chỗ nào bán. Anh nợ em một câu yêu thương, có tiền mà không mua được, nhưng là, người như thế nào để ý như vậy cẩn thận, mặc dù có chữ vật giới chỉ cũng sẽ không một chút cũng không ăn đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Chu Binh có chút ít tò mò hỏi, bởi vì các ngươi có vấn đề a hát, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cười nhạt nói. Theo xuất phát ngày đầu tiên, ta đã cảm thấy không đúng, đường đường Châu gia đại tiểu thư, rõ ràng không dám để cho nhân gặp nhất mặt, tuy nhiên các ngươi nói là vì thân thể không khỏe, nhưng là không có biện pháp, ta người này tương đối nhỏ tâm, cho nên chỉ có thể ăn mình mang lương khô rồi. Về sau, Trần Tín bị giết, vậy thì càng thêm khả nghi rồi, ta trên đường quan sát qua Trần Tín lão đầu này, ánh mắt một mực hướng xe ngựa chỗ đó ngắm, ta đoán chừng lão đầu này là thứ sát quỷ, nhưng lại bái kiến Châu gia đại tiểu thư, cho nên đêm hôm đó, Trần Tín đoán chừng là ăn nại không nổi sắc tâm, muốn đi giao động Châu gia đại tiểu thư. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau nhất định là phát hiện cái này Châu gia đại tiểu thư là giả dối, cho nên mới lọt vào diệt khẩu, mà người bình thường ở đâu có thể như vậy mà đơn giản giết hắn đi, hôm nay có lẽ, giết hắn đúng là ngươi rồi. Góc truyện audio.com Còn có, theo ta được biết, các ngươi Châu gia thực lực không kém, nhưng phái gia hộ tống hộ vệ, mới như vậy mấy cách, hơn nữa thực lực đều yếu như vậy, đây càng thêm khả nghi, có nhiều như vậy khả nghi địa phương, ta như thế nào còn dám ăn các ngươi tiễn đưa đồ ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một câu, phân tích đạo lý rõ ràng. Ai, đầu năm nay, lời ít tiền, không dễ dàng a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Lục Minh cũng thở dài một tiếng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ tâm tư cư nhiên như thế kín đáo, nhưng là mặc dù ngươi không có chúng độc lại có thể như thế nào đây. Hôm nay, ngươi làm theo phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Châu Binh trong mắt lộ vẻ sát cơ. Tay khẽ động, một cây trường thương xuất hiện tại Châu Binh trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Động thủ, Châu Binh ra lệnh một tiếng, Châu gia cao thủ nhao nhao động thủ, cùng người của Chu gia chiến đến cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, hắn trong miệng phát ra xèo. Xèo thanh âm, Âm Sơn Tam Quỷ bọn người phát ra như dã thú y hệt tiếng hô, đánh về phía Chu Lâm Sơn cùng Chu gia bảy cái trường lão. Một hồi hỗn chiến, như vậy triển khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa động thủ, Chu gia tựu hết hoàn toàn. Ở vào hạ phong, Âm Sơn Tam Quỷ mấy người hung hãn không sợ chết, bộc phát ra khủng bố chiến lực đã triền trụ Chu Lâm Sơn cùng Chu gia trường lão. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Châu gia trường lão lại rảnh tay, đánh chết Chu gia mặt khác cao thủ, như lấy đồ trong túi. Lục Minh, ngươi tự do ta tự mình tiễn đưa ngươi lên đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, Châu Binh đạp mạnh chân, thân hình như đạn pháo bình thường hướng về Lục Minh vọt tới, trường thương trong tay, như là một đạo thiểm điện đâm thẳng Lục Minh cổ họng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xíu, yêu yêu, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bùng lên, cùng trường thương kích cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem làm một tiếng, Lục Minh thân hình bất động, mà Châu Binh, nhưng lại ngay cả lui ba bước. Châu Binh ánh mắt lộ ra vẻ khó tin quát. Làm sao có thể, chính là vũ sư ngũ trọng, làm sao có thể như vậy mạnh như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hắn là vũ sư thất trọng giai đoạn trước trọn vẹn cao Lục Minh hai cái cấp bậc, rõ ràng bị Lục Minh một chiêu đánh lui, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Coi như là Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử cũng không có khả năng cường đại đến loại tình trạng này à, anh nợ em một câu yêu thương. So về Ninh Phong còn kém một ít, Lục Minh trong nội tâm khẽ động, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Châu Binh tuy nhiên tu vị cùng Ninh Phong đồng dạng, nhưng chiến lực tuyệt đối so với không ở trên Ninh Phong, Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử tự nhiên không phải những. Này tiểu gia tộc có thể so sánh đấy. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.